Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, điện tử công ty mới công xưởng. 9 Càng, Giản Bằng Phi thì chân thành nói: "Lão bản, xin ngài nhất định muốn tin tưởng ta con mắt chuyên nghiệp." Giang Bác vui vẻ nói: "Như vậy đi, chúng ta định vị quy củ thì đã bình ổn quân 230 nguyên mỗi gram làm nền tuyến. 26.5 tấn hoàng kim, đại khái 60 ức hai bên. Nhóm này hoàng kim tổng giá bán nếu như vượt qua 60 ức. Cái kia thêm ra bộ phận, trong đó có 10% đều muốn là ngươi tiền thuê. Như thế nào?" Giản Bằng Phi nghe vậy nuốt nuốt nước bọt, hô hấp dồn dập: "Lão bản, đây chính là ngài nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì ngài câu nói này, ngài biết tổn thất vượt qua 1 ức tài phú." Giang Bác cười ha ha một tiếng: "Ngươi nếu là có bản sự, đừng nói là 1 ức, coi như lại thêm 1 cái ức, ta mí mắt cũng không nháy mắt một chút liền sẽ cho ngươi." Bởi vì hoàng kim số lượng to lớn, Giang Bác đem giá vàng phòng tuyến cuối cùng ổn định ở 200 nguyên mỗi gram hai bên. Chỉ cần có thể đạt tới tiêu chuẩn này, hắn thì đủ hài lòng. Nhưng Giản Bằng Phi đối với giá cao bán ra nhóm này không có hóa đơn hoàng kim, tựa hồ rất có lòng tin. Đã như vậy, cái kia Giang Bác thì lại cho hắn một chút động lực. Đối Giang Bác mà nói, hắn mỗi tổn thất 1 ức, liền mang ý nghĩa còn có thể cầm 9 ức. Vô luận như thế nào, hắn đều là kiếm lời. Cho nên, tại tiền thuê phương diện, hắn cũng mở là rất hào phóng. Chỉ cần Giản Bằng Phi có bản lãnh đó để Giang Bác kiếm lời tiền nhiều hơn, cái kia Giang Bác cũng sẽ không keo kiệt chính mình tạ ơn. Sẽ cho hắn một khoản cực kỳ phong phú tiền lương, trực tiếp để hắn một đêm trở thành ước vạn phú ông. Thay lời khác tới nói, chính là mọi người cùng một chỗ phát tài. "Lão bản, xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Giản Bằng Phi sắc mặt đỏ lên. Giang Bác cho hắn cực lớn cổ vũ cùng động lực, lại hàn huyên vài câu để lời nói với người xa lạ. Giang Bác mới hỏi Giản Bằng Phi đánh tính toán cái gì thời điểm xuất ngoại vận hành nhóm này hoàng kim. Giản Bằng Phi nghĩ nghĩ nói ra: "Ta tùy thời có thể, bất quá bởi vì hoàng kim số lượng quá lớn, ta cần một số đầy đủ chuẩn bị, để phòng giao dịch thời điểm bị hắc ăn hắc." "Giang Bác, cần trợ giúp gì, ngươi có thể tìm Hầu Húc hoặc là phụ tá của ta Trang Miểu, chờ ngươi chuẩn bị xong. Đến lúc đó thông báo ta một tiếng, chúng ta cùng ra nước ngoài, cũng đem đám kia hoàng kim chuyên trở ra ngoài." "Được." Cùng Giản Bằng Phi trò chuyện sau khi kết thúc, Giang Bác vòng vo ngàn vạn cho hắn, để hắn chuẩn bị cẩn thận tiền kỳ công tác. Mà Giản Bằng Phi cầm tới tiền về sau, trực tiếp rời đi hắc cốt đầu tổng bộ, cũng cấp tốc đầu nhập vào trạng thái làm việc. Với hắn mà nói, đây là một cái kỳ ngộ, một cái có thể một đêm chợt giàu kỳ ngộ. Chỉ cần vận hành tốt, có thể cầm tới chí ít 1,5 ức tiền thuê. Đối với trước kia lương một năm miễn cưỡng hơn 100 vạn, Giản Bằng Phi tới nói, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hắn không thể không quá chú tâm đầu nhập đi vào, đến mức liền hắn cái kia dính người tiểu vị hôn thê đều không tâm tình đi để ý tới. 3 ngày sau, Giang Bác mới vừa tới đến hắc cốt đầu tổng bộ, đã triệt để tiến vào trạng thái làm việc Nhạc Thi Thanh. Cầm lấy một phần văn kiện trước đưa cho hắn. "Thứ gì?" Giang Bắc bưng lên nàng phao tốt, sau thả ở trên bàn làm việc một ly cà phê. Một bên uống vào, vừa nói, Nhạc Thi Thanh nói ra: "Hầu tổng bên kia truyền tới một phần văn kiện, vừa mới in ra, tựa như là hắc cốt đầu điện tử công ty bên kia hợp nhà máy địa chỉ mới mua sắm đề án." "Ồ, Kha Bằng bên kia đã nói tốt giá cả nhìn à, cho ta xem một chút." Giang Bác theo Nhạc Thi Thanh trong tay tiếp nhận văn kiện, cẩn thận nhìn nhìn, Trên văn kiện, Kha Bằng đối điện tử công ty địa chỉ mới lựa chọn. Hết thảy cấp ra 5 cái lựa chọn, trong đó có 3 cái địa chỉ là cũ công xưởng địa chỉ, mà lại so sánh mới, hơi chút sửa chữa lại về sau, liền có thể biến thành chính mình công xưởng, đồng thời có thể lấy cực nhanh dựng lên không bụi phân xưởng. Giá cả cao có thấp có, cao so trước đó định 25 ức còn phải cao hơn không ít. Trọn vẹn 42 ức, thấp thì vẫn là ban đầu giá phỉ, 13 ức, sau khi xem xong, Giang Bác cầm điện thoại di động lên bấm Kha Bằng điện thoại. Hỏi, cái này 42 ức công xưởng là tình huống như thế nào? Nói một chút, Kha Bằng vội nói, lão bản, là như vậy. Nhà này 42 ức công xưởng là một chỗ hàng không khoa kỹ công ty địa điểm cũ. Hồi trước vừa mới di chuyển hoàn tất, hiện tại liền hư không xuống dưới. Tuy nhiên thiết bị không có, nhưng cơ bản thiết bị lại là hoàn thiện. Nhà xưởng đều tương đối rộng rãi, hơi chút sửa sang, liền có thể có sẵn dùng để dựng không bụi phân xưởng tổ kiến dây chuyền sản xuất. Không dùng đại phí chắc chờ động thổ kiến tạo, còn có một tòa 23 tầng cao ốc văn phòng. Công xưởng tổng chiếm diện tích đạt 288 mẫu, mà lại tại 3 vòng phụ cận, vị trí tương đối tốt, giao thông thuận tiện, cho nên giá cả phía trên cũng không rẻ. Cho nên ngươi thì nhìn chúng, ta cảm thấy không tệ, mà lại chủ yếu nhất là đối phương có thể tiếp nhận theo giai đoạn thanh toán. Thời gian có thể kéo dài đến 5 năm, tính được, bình quân 1 năm cũng liền 8 ức hai bên, rất có lời, Kha Bằng cười nói, Giang Bác suy nghĩ một chút nói, theo giai đoạn thanh toán coi như xong, nếu như tiền đặt cọc, đối phương có thể giá cả bao nhiêu sao? Kha Bằng ngẩn người, trả lời, nếu như tiền đặt cọc, đoán chừng còn có thể nói tiếp 2 ức. Nhưng 40 ức đại khái thì là ranh giới cuối cùng. Được, vậy ngươi và đối phương bàn lại dưới. Muốn ký hợp đồng thời điểm thông báo ta. Ta đem tiền cho ngươi đánh tới. Giang Bác nói, được rồi, bất quá lão bản. Thật không cân nhắc theo giai đoạn à. Ta cảm giác theo giai đoạn vẫn rất ưu đãi. Có nhiều tiền như vậy còn không bằng dùng để làm chút gì sự tình. Kha Bằng khục nói. Không dùng theo giai đoạn, trực tiếp tiền đặt cọc, ta tâm lý nắm chắc, chuyện tiền bạc ngươi cũng không cần lo lắng. Có tiền, Giang Bác cười cười, theo giai đoạn cái cọng lông a, theo giai đoạn, ta cái này phá của giá trị còn thế nào tích lũy. Không có tiền, cái kia khác nói, nhưng bây giờ tài khoản số dư còn lại chừng hơn 80 ước ngược lại cũng không kém cái kia 40 ước. Đây chính là điển hình có tiền, thì nhẹ nhàng, một bên, Nhạc Thi Thanh không có rời đi, chính tay nghe được Giang Bác cùng Kha Bằng trò chuyện, một tòa giá trị hơn 40 ức công xưởng, trực tiếp muốn tiền đặt cọc mua, đây cũng quá có tiền, quá BT, rất phi thường, đi, thật không biết mình là tiến vào một nhà như thế nào công ty, có một cái như thế nào lão bản. Nhạc Thi Thanh luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Bất quá, lão bản muốn làm gì? Nàng một cái tiểu thư ký cũng không xen vào. Chỉ có thể thành thành thật thật giữ khuôn phép làm tốt chính mình bản chức công tác. Còn lại, nàng cũng không dám đến hỏi. Ngày 12 tháng 7 buổi chiều, Kha Bằng cùng đối phương thỏa đàm về sau. Giang Bác bên này tiếp vào tin tức. Thừa dịp không có việc gì liền đi qua đi một chuyến. Về sau, ký hợp đồng, đem 40 ức chuyển đi qua, liền coi như là hoàn thành giao dịch. Đến tiếp sau điện tử công ty đối mới công xưởng cải biến cùng sửa sang. Đều từ Kha Bằng mời chuyên nghiệp thiết kế đoàn đội tại quy hoạch. Những chuyện này Giang Bác cũng không hiểu, liền không có hỏi tới. Hắn hơi chú ý. Chỉ là Fullerene trang bị dây chuyền sản xuất dựng vấn đề. Trừ cái đó ra, chính là than tài công ty đối Fullerene C60 sinh sản cùng tiêu thụ. Mà đi qua một tuần huấn luyện về sau, tại 3 ngày trước, Hắc cốt đầu than tài công ty liền tại mới tổng giám đốc Diệp Lâm Phong chỉ huy dưới. Bắt đầu đối fullerin C60 sinh sản chế tạo. Giang Bắc hôm qua buổi sáng đi than tài công ty chuyển qua một chuyến. Cũng cùng Diệp Lâm Phong hàn huyên nửa giờ. Nghĩ đến fullerin C60 sinh sản chế tạo cùng tiêu thụ vấn đề. Không tính là quá bí mật đồ vật. Liền không cùng hắn ký kết bí mật khế ước. Chỉ là dựa theo công ty quy định, ký tên tương ứng hiệp nghị bảo mật, fullerin C60 sinh sản, đã bắt đầu, tiếp đó, cũng là đầu nhập thị trường, tiến hành tiêu thụ thử nghiệm. Diệp Lâm Phong cùng Kha Bằng ý nghĩ, đều là trước bắt đầu làm việc sinh sản, tích lũy đủ số lượng về sau, lại đi mỗi tháng tiêu thụ, nhóm đầu tiên fullerin C60 tiêu thụ. Ổn định ở ngày mùng 1 tháng 8 hai bên, mà dự tính fullerin C60 sẽ có 6 tấn, trước đó còn phải từ công ty nhân viên bán hàng tiến đến đối thị trường tiến hành dò xét, đồng thời tìm kiếm được thích hợp người mua. Trước mắt, than tài công ty còn chỉ có 3 máy fullerin mới trang phục đưa. Mỗi ngày sản xuất vẻn vẹn không 3 tấn. Đợi đến trang bị quy mô mở rộng trên 100 đài, khi đó sản lượng hàng ngày đem đạt tới kinh khủng 10 tấn. Nguyệt sản lượng 300 tấn, đến lúc đó mới là than tài công ty bắt đầu chính thức phát lực. Phá vỡ ngành nghề thời điểm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.